Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 694, chỉ trích góc truyện audio.com. Quét mắt nhìn đám người nhốn nháo tham gia tộc hội trong đại sảnh, Hyuga Kagami như đang suy tư gì đấy, quy mô tộc hội lần này. Có chút vượt ngoài dự đoán của hắn, thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, thậm chí là một vài trung nhẫn thâm niên trong tộc. Gần như đều trình diện hết, hắn thậm chí còn thấy trong đám người có Hyuga Linh vốn chẳng bao giờ tham gia tộc hội. Đám tông gia lại muốn làm cái quỷ gì vậy, nở nụ cười gằn, Hyuga Kagami tới sát bên cạnh Hisashi, ngồi trên một tấm nệm không bao lâu. Đám tông gia lấy gia chủ Hayashi dẫn đầu, chậm rãi đi vào đại sảnh, lần này tông gia góp mặt trong tộc hội, tổng cộng có 4 người. Ngoại trừ gia chủ Hayashi ra, 3 người còn lại đều là trưởng lão tông gia nắm giữ quyền hành lớn trong tộc mà theo tông gia xuất hiện. Tộc hội chính thức bắt đầu, là gia chủ Hayashi thần tình nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhưng lại trầm mặc không nói. Tựa hồ vẫn chưa có dự định mở miệng, làm các tộc nhân Hyuga phía dưới đều đưa mắt nhìn nhau, khụ khụ, lúc này. Một vị trưởng lão tông gia ho nhẹ 2 tiếng, đoạt lời nói trước. Tộc hội hôm nay là muốn thảo luận chuyện phát sinh gần đây trong lần diễn luyện thực chiến của Học viện Ninja. Chuyện phát sinh trong diễn luyện thực chiến, là chuyện cửu vĩ sinh Churiki sao, thảo luận về tiên thuật à, lời trưởng lão tông gia vừa dứt. Các thành viên phân gia Hyuga tham gia tộc hội liền nhao nhao nghị luận, trưởng lão tông gia lập tức giơ tay lên ép xuống, ra hiệu mọi người yên lặng. Sau đó ánh mắt rơi xuống người Hisashi, chuyện cửu vĩ sinh Churiki không quan hệ tới tộc Hyuga chúng ta, tộc hội hôm nay là muốn thảo luận về đứa bé Neji này. Một vị thượng nhẫn phân gia Hyuga nghi hoặc nói, biểu hiện của Neji trong lần diễn luyện thực chiến này, mặc dù không tính là chói sáng, nhưng cũng là chung quy chung củ, không làm tộc Hyuga chúng ta mất mặt nha, đúng thế, Neji lần này cũng không kém so với tiểu tử nhà Uchiha. Nếu như không phải thằng nhóc cửu vĩ sinh Churiki kia tỏa sáng rực rỡ, thì kỳ thật biểu hiện của Neji cũng không tồi, các thành viên phân ra nhau nhau phụ họa. Hừ, trưởng lão tông gia đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mà cái tiếng hừ lạnh này, làm tất cả tiếng phụ họa ồn ào trong đại sảnh im bặt. Tất cả thành viên phân gia tham dự đều tự giác ngậm miệng lại, lạnh lùng quét mắt nhìn đám thành viên phân gia trong đại sảnh. Trưởng lão tông gia dùng ngữ khí nghiêm khắc quát lớn, là ninja làng lá, biểu hiện của Neji xác thực không thể chỉ trích nhưng các ngươi chớ quên. Nó không chỉ là một ninja làng lá, mà còn là một phân gia Hyuga, dưới tình huống đối mặt cường địch không cách nào chống cự. Nó hẳn là phải ưu tiên bảo đảm tông gia đại tiểu thư an toàn, chứ không phải là dây dưa với cường địch như một thằng mãng phu, nói đến đây. Trưởng lão tông gia dùng ánh mắt đe dọa nhìn Hisashi, gần như gằn từng chữ quát hỏi, lão phu vô cùng tò mò, rốt cuộc là do nó đơn thuần ngu xuẩn. Hay là nó đã quên sứ mệnh cao cả nhất của phân gia, Hisashi, ngươi có thể giải đáp cho lão phu nghi hoặc này không, không thể nghi ngờ. Đối với hành vi không ưu tiên bảo đảm an toàn cho Hinata, mà là lựa chọn cùng tất cả đồng bạn đối kháng với cường địch của Neji. Tông gia cảm thấy vô cùng bất mãn, ở trong mắt tông gia, sứ mệnh to lớn nhất của phân gia chính là bảo hộ tông gia. Phải đặt lợi ích tông gia cao hơn cả phụ mẫu, cao hơn cả huynh đệ, cao hơn cả thôn, cao hơn tất cả. Tiếng quát hỏi cứ không ngừng quanh quẩn trong đại sảnh, nhưng mà các thành viên phân gia ngồi đầy trong đại sảnh. Ngoại trừ trưởng lão tông gia đang quát hỏi ra, thì đều là một mảnh yên tĩnh, đối mặt tông gia bất mãn, các thành viên phân gia đều lộ vẻ hoảng loạn. Cho dù là một vài thượng nhẫn cũng không ngoại lệ, lúc này, Hisashi chậm rãi cúi người, chạm cái trán xuống đất, nói, thật xin lỗi. Là ta dạy bảo không tốt, nhìn đệ đệ đang cúi rạp người phía dưới, Hayashi ngồi trên chủ vị thần sắc phức tạp, từ trên mặt cảm tình. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy một màn trước mắt này, nhưng là gia chủ, hắn lại không thể không gìn giữ lợi ích tông gia. Dù những cái này là trái với bản ý của hắn, Hisashi kính cẩn tuân theo, cũng không có hoàn toàn làm nguôi giận trưởng lão tông gia. lão cố ý để Hisashi duy trì tư thái cúi người này, rồi vẫy tay với người hầu bên cạnh, người hầu vội vàng tiến lên. Rót một chén nước trà cho trưởng lão tông gia, sau khi đưa chén trà lên nhấp một ngụm, trưởng lão tông gia mới chậm rãi nói, Hisashi nha. Ngươi phải hiểu một đạo lý, nếu ngay cả chức trách của mình cũng quên, vậy thì cho dù ưu tú thế nào chăng nữa, cũng không có giá trị tồn tại. Trên trán Hisashi tức khắc thấm ra một tầng mồ hôi dịn, liên tục gật đầu, ta hiểu rồi, về sau Neji sẽ không tái phạm loại sai lầm này. Bởi vì sự tồn tại của cá chậu chim lồng, cho nên tông gia nắm giữ quyền sinh sát đối với thành viên phân gia. Bất luận thành viên phân gia thực lực mạnh cỡ nào, tông gia chỉ cần phát động ấn chú cá chậu chim lồng. Liền có thể khống chế sinh tử của thành viên phân gia, cho nên cái câu không có giá trị tồn tại của trưởng lão phân gia. Cũng không phải là một loại đe dọa sáo rỗng, mà là một lời cảnh cáo thật sự, phải biết. Trường hợp tông gia xử quyết thành viên phân gia mặc dù không nhiều, nhưng không phải là không có. Bầu không khí trong đại sảnh giờ phút này trở nên vô cùng căng thẳng, tất cả thành viên phân gia đều ngậm miệng không nói. Đại sảnh yên tĩnh tới mức thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập, tiếng hô hấp của mọi người, nhìn qua các thành viên phân gia yên tĩnh trước mặt. Mấy vị trưởng lão tông gia nhìn nhau cười một tiếng, đối với kết quả này, ba người bọn họ cũng không ngoài ý muốn, trong mắt bọn họ. Tất cả thành viên phân gia trong gia tộc đều đã bị thuần phục, bọn họ chỉ cần bày ra quyền uy tông gia, phân gia tất nhiên sẽ câm như hến hết. Đột nhiên, trưởng lão tông gia phát hiện Hyuga Kagami trong đám người mang cái vẻ mặt rửng rưng, khác biệt với các thành viên xung quanh. Ánh mắt Hyuga Kagami trong suốt, trong mắt vừa không có e ngại, cũng không có ý phẫn nộ. Thậm chí ngay cả một tia kiêng kỵ của một người bình thường cũng không có. Trưởng lão tông gia ánh mắt ngưng tụ, nói, Hyuga Kagami, là sư phụ Neji. Neji lần này phạm sai lầm, ngươi cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ, hơn nữa ngươi cũng quá lỗ mãng. Vì sao không có báo cáo cho tông gia kế hoạch lần diễn luyện thực chiến này, loại diễn luyện thực chiến không cách nào bảo đảm an toàn như vậy? Tại sao ngươi dám qua mặt tông gia tự quyết? Thoáng chốc ánh mắt tất cả mọi người tại đây đều tập trung vào Hyuga Kagami. Hisashi ở bên cạnh sợ Hyuga Kagami tuổi trẻ khí thịnh sẽ làm ra chuyện gì đó điên rồi, cho nên liên tục nháy mắt với hắn. Ra hiệu hắn tạm thời nhường nhịn tông gia, ở trong mắt Hisashi, Hyuga Kagami bây giờ thân làm hiệu trưởng học viện ninja, đã rất có uy vọng trong thôn. Chỉ cần chịu nhường nhịn, thì tông gia cũng không dám trách phạt gì hắn. Hyuga Linh ngồi trong đại sảnh, giờ phút này vừa kinh vừa sợ. Vẻ mặt khẩn cầu nhìn phía Hyuga Kagami, nàng rất rõ ràng tính khí Hyuga Kagami, biết rõ Hyuga Kagami bình thường mặc dù cực kỳ hòa khí. Nhưng trên thực tế là một người vô cùng có chủ kiến, nội tâm không muốn chịu bất kỳ trói buộc nào. Hơn nữa trong xương cốt còn có một sự tàn nhẫn rất hiếm người biết, nhưng đồng thời nàng cũng hiểu một điều. Bất luận Hyuga Kagami có cường đại bao nhiêu, ở trước mặt cá chậu chim lồng cũng bất lực phản kháng như thường. Cho nên nàng chỉ có thể trông mong nhìn phía Hyuga Kagami, cầu khẩn cho mọi chuyện đừng phát triển theo chiều hướng xấu, trong góc. Có một tên thành viên phân gia nhỏ bé không đáng nói, giờ phút này cũng đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Hyuga Kagami, cách trương.